Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1458, chương 1459. Còn sót lại thời gian chi lực. An Lâm mắng to một trận sau đó, cuối cùng vẫn được ngậm lệ. Mở ra hệ thống giao diện, kiểm tra đến ký chủ tiếp xúc thời gian bản nguyên lực lượng. Hiện phát hành như sau: đặc thù nhiệm vụ, quyền bính đã về còn thiên đạo, nhưng bây giờ vẫn có cơ hội lấy ra thời gian quyền bính ý thức sau khi vỡ vụn. Còn sót lại ở con sông thời gian lực lượng hấp thu đủ nhiều, là có thể có xác suất lĩnh ngộ thời gian hệ chiêu thức. Nhiệm vụ thành công, dẫn ngộ thiên đạo cấp khác thời gian hệ chiêu thức. Nhiệm vụ thất bại liền thất bại, ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Chú thích, còn sót lại thời gian chi lực, có thể dùng thần giám thuật phân biệt, thần tham thuật hấp thu. Sau 30 ngày còn sót lại thời gian lực lượng sẽ hoàn toàn tiêu tan. An Lâm thấy cái này đặc thù nhiệm vụ, thiếu chút nữa đem mình cảm động khóc. Thất bại liền thất bại, ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Những lời này phảng phất chính là ngày xuân nắng ấm, ấm áp An Lâm bị thương tâm. Một câu nói này, có thể nói hệ thống giới kiểu mẫu a. Nhà ta hệ thống lúc nào trở nên tốt như vậy? An Lâm thụ sủng nhược kinh, chẳng lẽ là thấy hắn biến thành cỏ nhỏ quá thảm, không đành lòng phát hành trừng phạt nhiệm vụ. Vô luận như thế nào, này cũng là một chuyện tốt. Hắn ở vui vẻ sau khi, trong lòng cũng có chút nghi hoặc, hệ thống ngoại trừ đột nhiên trở nên lòng tốt bên ngoài, ngữ khí thật giống như cũng nhân tính hóa đi một tí. Đây là tình huống gì đâu rồi? Chẳng lẽ hệ thống tâm tình thay đổi tốt hơn? Hệ thống, có ở đây không? An Lâm trong đầu hỏi, một mảnh yên lặng không âm thanh. An Lâm khẽ thở dài một hơi, có chút tiếc nuối, hắn còn tưởng rằng hệ thống sống lại đây. Nếu như hệ thống sống lại, hắn liền có thể hỏi một ít một mực giấu ở tâm lý vấn đề. Nói thí dụ như, hắn có phải hay không là không cẩn thận bào hệ thống mộ tổ tiên? Nếu như không phải là, tại sao hệ thống muốn như vậy hãm hại hắn? Nếu như có thể đem hệ thống lừa gạt đi ra, hung hăng đánh một trận, vậy thì càng tốt hơn. An Lâm đang ở ý nghĩ kỳ quái, sắc mặt hiện lên nào đó thống khoái nụ cười. Trong lúc nhất thời liền muốn xuống sông hấp thu thời gian chi lực, sự tình đều quên. Hệ thống trong đầu hung hãn lóe lên vài cái, hắn lúc này mới phục hồi lại tinh thần, lần nữa vận chuyển hư thể huyễn quyết, sau đó bước vào thời gian chi hà. Tiến vào thời gian chi hà, hắn có thể đủ rất thấy rõ mỗi cái trong tấm hình thế giới, phảng phất do 2D hình ảnh biến thành chân thực 3D thế giới. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể cảm nhận được từng cái hình ảnh trên thế giới đặc biệt thuộc tính. Không trách Trần Trần cùng Thiên Đế cũng tiến vào trong sông tìm đầu mối. Nguyên lai tiến vào trong sông, có thể thấy đồ vật càng nhiều a. An Lâm có chút ngạc nhiên mở miệng nói. Nói xong, hắn liền không kịp chờ đợi sử dụng thần giám thuật. An Lâm cặp mắt trắng lóa như tuyết, thế giới trong mắt hắn phát sinh biến hóa. Không chỉ có hình ảnh rõ ràng, còn có thể cảm giác một cổ phi thường đặc biệt năng lượng đang ở trải qua hồi lâu không ngừng lưu động. Nó tuyên cổ vĩnh tồn, bất tử bất diệt, nó thâu tóm hoàn vũ, không chỗ nào không có mặt. Điều này có thể lượng theo sông lớn phương hướng, dựa theo đặc định quỹ tích lưu động, không thấy được lúc đầu địa phương, cũng không nhìn thấy điểm cuối. Không cách nào để cho nó dừng lại, cũng không thể khiến nó thay đổi phương hướng. Nó tồn tại bản thân liền là chân lý. An Lâm có chút hiểu ra, hắn hẳn là lấy dị chủng góc độ, cảm nhận được thời gian, từng cái hình ảnh từ bên người chảy qua. Hắn biết, từng cái hình ảnh phía sau đều có một thế giới. Nói cách khác, đó không phải chỉ là hình ảnh đơn giản như vậy. rất có thể chính là một cái thế giới chân thật cửa vào. Chỉ bất quá nó hiện ra phương thức có chút đặc biệt. Ồ, phía trước có điểm sáng màu vàng. An Lâm hai mắt đông lại một cái. Hắn mơ hồ có thể cảm thụ được. Điểm sáng màu vàng hội tụ nào đó sức mạnh đặc biệt. Kim sắc đường vân ở cái trán hiện ra. Tạo thành một cái cổ xưa con ngươi. Thần tham chi thuật. Kỳ dị kim sắc ba động khuếch tán. Điểm sáng màu vàng thật giống như bị một cổ lực lượng dẫn dắt. Khẽ run lên sau đó. Liền chủ động hướng An Lâm trong thân thể thổi tới. Sau đó sáp nhập vào trong thân thể của hắn. Tê, A, thoải mái. An Lâm cảm giác đạo cả người mềm nhũn. Một loại lực lượng dồi dào toàn thân. Lập tức thần thanh khí sảng đứng lên. Phảng phất cả người cũng trẻ chừng mấy tuổi. Này chính là thời gian chi lực sao? Tốt cảm giác tuyệt vời. Ăn một điểm sáng. Phảng phất toàn thân đều có sức sống rồi. An Lâm cặp mắt bộc phát sáng rực. Cứ như vậy, coi như là không giác tỉnh cái gì thuật pháp. Hấp thụ nhiều mấy cái loại này điểm sáng. Cũng là không thua thiệt. Cứ như vậy, hắn bắt đầu ở con sông bên trong không ngừng bắt điểm sáng. Vào lúc này không gian đặc thù bên trong sử dụng thần tham thuật. Khôi phục đặc biệt nhanh. Không chỉ là tu luyện nhanh mấy trăm lần. Ngay cả thuật pháp thời gian câu đao. Cũng là nhanh mấy trăm lần. An Lâm ở con sông đợi một ngày. Có thể hấp thu mấy trăm điểm sáng. Sau một ngày. Mọi người mặt đầy mỏi mệt từ trong sông bay ra. Chỉ có An Lâm một người. Thần thanh khí sảng. Tràn đầy sức sống địa từ trong sông phi ra. Thiên đế mặt lộ vẻ kinh nghi. An Lâm, ngươi không sao chứ? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thượng quan nghệ giống vậy mặt đầy lo lắng nói. Ngươi tình huống không đúng lắm. Nữ đế cũng không nhịn được nói. Đồng dạng là xuống sông. Dựa vào cái gì tất cả mọi người mệt như vậy? Liền An Lâm một người như vậy thoải mái. Cái này không tu chân. Ha ha, không việc gì, mọi người yên tâm đi. Đây cũng là bởi vì ta tìm đầu mối thời điểm. Còn có thể hấp thu con sông bên trong lực lượng nào đó. An Lâm vui tươi hớn hở đạo. Còn có thể hấp thu thời gian hà lưu lực lượng. Trần trần hai tròng mắt bùng nổ hết sạch. Còn lại ba người cũng là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không nhiều hỏi chút gì. Dù sao An Lâm bí mật còn thiếu sao? Không nói cái khác, Trần Trần cũng có rất nhiều bí mật a. Nhưng những người khác sẽ không đối với hắn bào căn vấn đề. Nên nói sự tình, người khác ở thích hợp thời cơ tự nhiên sẽ nói. Nghỉ ngơi một trận, mọi người tiếp tục xuống sông tìm đầu mối. An Lâm cũng đi theo đi xuống. Hắn thực ra căn bản không cần nghỉ ngơi. Chỉ là muốn biết những người khác có phát hiện hay không đầu mối gì thôi. Thời gian một thiên thiên trôi qua, mọi người phát hiện đầu mối càng ngày càng nhiều. Ta phát hiện con sông năng lượng mật độ đang ở càng ngày càng lớn. Thiên đế đạo, ta phát hiện hình ảnh biến hóa cùng bốn mùa giải rác. Có chút liên hệ, nữ đế đạo, An Lâm, nấc, thời gian lại qua một ngày. Ta phát hiện thời gian chi hà nào đó lẫn nhau liên lạc trở nên càng thêm mãnh liệt. Năng lượng liên kết lượng mật độ tăng lớn. Ta có lý do suy đoán. Chúng ta khoảng cách trong thế giới hình ảnh càng ngày càng gần. Mộng Chi phân tích nói. Ta phát hiện cưỡng ép phá vỡ hình ảnh thế giới cửa vào biến hóa quy luật. Trần Trần Đạo, An Lâm, Nấc, thời gian lại qua một ngày. Con sông hình ảnh trên thế giới. Nhân tộc xuất hiện tần số bắt đầu thay đổi cao. Thượng quan nghệ phân tích nói. Không chỉ có như thế. Tu chân văn minh tài nghệ. Dường như cũng ở đây thay đổi cao. Nữ đế đạo. Quả nhiên a, con sông thế giới tồn tại nào đó quy luật tính biến hóa. Thời điểm chúng ta đến cơ hội rất có thể chỉ có một lần. Phải thấy rõ. Một khi bỏ qua. Cũng không biết lúc nào. Mới là một cái tân luân hồi. Thiên đế giống vậy có chút khẩn trương. An Lâm, Nấc, chấm ngoặc kép. mọi người đều cảm giác được thời gian càng ngày càng khẩn bách. An Lâm nhưng ở ngày lại một ngày địa nuốt thời gian chi lực. Ở chiếm đoạt thời gian chi lực thứ 28 thiên thời sau khi hệ thống lần nữa vang lên, đinh đông, ký chủ thời gian chi lực đã doanh mãn, bây giờ bắt đầu hợp thành thời gian chiêu thức, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.